Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 248, vạch trần, tố giác lẫn nhau. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature Editor, Way Literature tại đại sảnh đội phòng vệ Lâm Đông Thành. Một hàng dài các goblin, yêu tinh đỉnh đầu có các ký tự màu lục, đang xếp hàng tại đại sảnh đội phòng vệ Lâm Đông Thành. Bởi vì tốc độ tiến lên quá chậm, cho nên không ít người không chờ nổi hô lên. Làm nhanh lên, làm nhanh lên, báo tin phía trước có thể nhanh lên được không? Chiều ta còn đi làm nữa. Có thể cho ta cắm chỗ trong hàng được không? Hôm nay ta phải đi bệnh viện kiểm tra lại. Một đám người ở đó la lên. Vẫn còn những người lôi kéo người với hai tay không đến đội phòng vệ Lâm Đông Thành từ đầu đội trưởng. Chính là người này, cướp gậy đất của em bé mà ăn. Ta đề nghị xử tử ngay lập tức. Ta thừa nhận, ta tự thú, ta thật sự điên mất rồi. Treo cổ ta mau lên. Đúng rồi, chúng ta, à thù lao của ta đâu. Mọi việc cứ như thế. Đã diễn ra vô số lần suốt hai ngày nay ngoài cửa đại sảnh đội phòng vệ. Cướp gậy đất đều là chuyện nhỏ. Chuyện tương đối lớn bao gồm, cướp bóc, lừa gạt, lừa bán, hơn hết đều chưa thỏa mãn. Bởi vì bọn hắn đang toan tính làm những chuyện phạm pháp loạn kỳ cương trước đó. Đều sẽ có người dân tốt sốt sắng đột nhiên xuất hiện. Sau đó dũng cảm ngăn cản kẻ phạm tội. Cuối cùng đưa kẻ phạm tội đến đại sảnh đội phòng vệ để biểu dương chính nghĩa tiện thể còn được lĩnh thưởng. Về phần những người bắt các phần tử phạm tội, đương nhiên đều là các người dân tốt với ký tự màu lục trên đỉnh đầu từ Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Tiểu hoàn tử mệt mỏi ngồi trên ghế, cứ như vậy mấy ngày, toàn thân hắn trên dưới cũng bị móc sạch, trên tinh thần, trên thân thể và vật chất đều như thế. Hắn không có tiền bảo vệ an ninh trật tự Lâm Đông Thành. Đội trưởng tiểu hoàn tử, chúng ta đuổi tất cả những người dân tốt sốt sắng xếp hàng bên ngoài đi. Khi ý thức của tiểu hoàn tử mơ hồ, toàn thân mệt mỏi, thư ký anh đào của hắn đi đến, nói với hắn, tiểu hoàn tử mệt mỏi gật đầu nhẹ, anh đào tiếp tục nói, đúng rồi, thành chủ An Đức Lỗ, hy vọng ngài có thể hồi báo một chút tin tức vụ án ngài điều tra. Thành chủ An Đức Lỗ, tiểu hoàn tử ngẩng đầu, sửng sốt một chút, tuy nhiên cố gắng đứng lên, đi theo thư ký ra ngoài. Tâm lý của hắn rất đa nghi, thành chủ An Đức Lỗ tại sao lại quan tâm tới chuyện nhỏ như vậy? Bên ngoài đại sảnh lãnh chúa Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Cẩu Đàn đang ngồi trước cái bàn, ở trước mặt hắn là các người chơi nộp lên ma thạch. Đồ quỷ ta tin ngươi, nộp hai ma thạch, Cẩu Đàn dùng móng vuốt ghi chép lên vở. Đồng thời chỉ vào đống trang bị lớn đặt bên cạnh, trang trí nhà dân, bảng viết tên cùng các loại trứng sủng vật của Cẩu Đàn. Nói, người dân dũng cảm của Vương quốc Vĩnh Hằng, người đã nộp thừa hai thánh vật ma lực, người có thể chọn thần khí chúc phúc của Chi Long Hắc Ám. Hoặc đồ dùng trong nhà thần khí chúc phúc của Chi Long Hắc Ám ta đây. Danh hiệu vinh quang tối cao và sức mạnh Hắc Ám dồi dào. Kỳ lạ đổi lấy bộ phận sinh dục của cầu đầu nhân. Tới đây, thiếu niên, thỏa thích lựa chọn đi. Ta muốn đổi trứng sủng vật cầu đầu nhân. Yêu tinh trên đầu có chữ. Đồ quỷ ta tin ngươi. Rất chí khí nói, từ đó giá 100 ma thạch. Ngươi cứ tích lũy dần dần. Người tiếp theo, tại cổng đại sảnh lãnh chúa. Thân là thư ký Cẩu Đàn. Đang lần lượt thu ma thạch của các người chơi. Đồng thời dùng ma thạch đổi đồ tốt cho các người chơi. Cái này dĩ nhiên không phải hoạt động vĩnh cửu, mà là hoạt động có thời hạn. Về thời hạn bao lâu? Hạ Lạc Khắc không quy định, chủ yếu là nhìn vào tâm tình. Hạ Lạc Khắc thấy mọi người xếp hàng dài ngay ngắn trật tự nộp ma thạch bên ngoài đại sảnh lãnh chúa. Trong lòng an tâm, Hạ Lạc Khắc đại nhân, hệ thống chứa ma thạch và hối đoái mới nhất. Đại khái là sau 3 ngày là có thể chính thức sử dụng. Đến lúc đó người chơi liền có thể chứa đựng ma thạch trong các thẻ ma thạch chúng ta tự chế tạo để giao dịch. Cũng không thể dùng ma thạch giao dịch với cư dân các thế giới dưới lòng đất khác. Bố Lỗ nói trong đầu Hạ Lạc Khắc, rất tốt, Hạ Lạc Khắc nhẹ gật đầu. Hơn nữa bố Lỗ nhanh chóng nói, nhưng Hạ Lạc Khắc đại nhân, nếu như có thể nói. ta đề nghị hạn chế người chơi lại, để các người chơi có thể tự do phát huy tài năng kinh tế của họ. Xin phép ta nói thẳng, nếu như nói các người chơi có đầy đủ tiền vốn, tuyệt đối có thể giúp Hạ Lạc Khắc đại nhân kiếm được tài phú cách xù. Dù sao cũng là kiếm tiền chân chính, mãi mãi sẽ không bao giờ phải kiếm tiền nhanh hơn việc tự mình rời gạch à, nếu quả thật giống như ngươi nói. Vậy ta vẫn ủng hộ, kỳ vọng, Hạ Lạc Khắc nói, hơn hết, công hội người mạo hiểm còn chưa xây dựng xong. Bọn họ còn không có tư cách trong liên minh thương nhân. Cùng việc các nhóm khác lãng phí ma thạch đi mua các đồ vật lộn xộn bát nháo. Không bằng lấy ra mua đồ vật linh tinh của ta còn tốt hơn. Nếu như Hạ Lạc Khắc đại nhân nói như vậy, cũng rất có lý, Bố Lỗ Cung Kinh nói. Ta bắt đầu quy định một chuỗi nhiệm vụ đặc biệt, đến chỉ đạo hệ thống những người chơi quen thuộc với buôn bán. Cùng một chút quy củ của liên minh thương nhân. Rất tốt, Hạ Lạc Khắc nhẹ gật đầu. Hạ Lạc Khắc đại nhân, mặc dù ta biết chú ý đến cuộc sống cá nhân của ngài là không quá lễ phép. Nhưng ta muốn hỏi một chút, chuyện chủ nợ Đọa Thiên Sứ, dù sao với việc ngài đáp ứng giúp cô ta phản công Thiên Quốc. Cô ta mượn tiền của ngài, nhưng cho phép ta nói thẳng, xem như là ngày thứ tư trợ giúp cái tai họa này. Cũng không có cách hoàn thành mục tiêu này trong thời gian ngắn. Trừ phi có một khối chi thụ thế giới, mà hạch tâm thành dưới đất chúng ta đẳng cấp cũng cao. Có thể không hạn chế triệu hoán các người chơi, Bố Lỗ có chút lo lắng nói. Huống chi Đọa Thiên Sứ kia đã sắp xếp xong kế hoạch tấn công Thiên Quốc. Ta cảm thấy phải đổi mới kế sách một chút, không bằng nói rằng sức chiến đấu không được chuẩn bị kỹ càng. Hoặc là để cô ta gom góp nhiều tài chính như vậy sao? Không cần, ta cảm thấy kế hoạch của cô ta rất tốt. Hạ Lạc Khắc trực tiếp bác bỏ đề nghị của Bố Lỗ. Bố Lỗ vội vàng lớn tiếng. Chờ chút, Hạ Lạc Khắc đại nhân muốn làm gì? Ngài thật sự dự định sẽ đối mặt tuyên chiến với thế giới mặt đất à? Thật sự muốn dựa vào kế hoạch tiến công chiếm đóng Thiên Quốc của Đọa Thiên Sứ kia sao? Hãy tỉnh táo đi, Hạ Lạc Khắc đại nhân, chúng ta sẽ bị tiêu diệt, thượng vị ác ma nào có thể chết dễ dàng như thế. Cùng lắm là người chơi chết nhiều hơn một chút, huống chi, ta có nói là muốn tấn công Thiên Quốc sao? Hạ Lạc Khắc cười nói, chẳng qua ta cảm thấy đó là một ý tưởng tốt để kiểm soát bên ngoài. Hạ Lạc Khắc đại nhân rốt cuộc muốn dẫn dụ những người mạo hiểm thế giới mặt đất sao? Tốt quá rồi, ngài một mực tại cái nhà tròi thường ngày này, ta xem thế giới lòng đất một vạn năm qua đã trở nên ôn hòa. Quả nhiên vẫn muốn sống chết với thế giới mặt đất mới được. Có bao nhiêu người mạo hiểm thế giới mặt đất tạo được giá trị hữu dụng? Chúng ta có thể sắp xếp để người chơi cố tình phơi bày bản thân ra thế giới mặt đất. Sau đó dùng vàng bạc châu báu dẫn dụ người mạo hiểm thế giới mặt đất chẳng hạn. Bố Lỗ nói liên miên, sau đó chúng ta có thể bắt những dũng sĩ, người mạo hiểm, vũ khí của họ và trang bị đều có thể cho chúng ta sử dụng. Chúng ta còn có thể bắt họ lại, nghiền ép ma lực của họ, dùng những chủng tộc tự xưng là quang minh chế tạo càng nhiều tài phú ma thạch. Sau đó trang bị vũ khí cho các người chơi, thành lập quân đoàn hắc ám của chúng ta, công chiếm triệt để mặt đất. Phản công Thiên Quốc, những sinh vật mặt đất đáng chết, chúng ta nên có những quy tắc thép để thống trị chúng. Mỗi người bọn hắn chẳng qua đều là dê béo do chúng ta nuôi lớn. Muốn cống hiến lông dê của bọn hắn vì lý tưởng của chúng ta. Ha ha ha ha, nghe Bố Lỗ nói chuyện cực kỳ hưng phấn, nhưng Hạ Lạc Khắc không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn mở máy tính ra, bắt đầu xem các bài đăng. Bố Lỗ đợi nửa ngày không được Hạ Lạc Khắc đáp lại. Cuối cùng lại nhảy miên man. Hạ Lạc Khắc đại nhân, chúng ta nhất định phải hoàn thiện kế hoạch công chiếm mặt đất. Tin ta đi, chuyện tốt tuyệt đối rất nhiều khi Bố Lỗ đang nói. Hạ Lạc Khắc đã nhìn thấy mấy bài đăng. Không biết từ khi nào Bố Lỗ ngừng nói. Hạ Lạc Khắc nói ra, mấy ngày qua hình như muốn bắt đầu phó bản mới phải không? Những người chơi này mới đây tất cả đều dựa vào việc tố giác lẫn nhau. Vạch trần nhau để kiếm ma thạch tại Lâm Đông Thành. Dạo này người huấn luyện giảm đi không ít. như thế này là không thể được. Ngày mai dùng một cái hướng dẫn nhiệm vụ đi. Đối với không gian sinh hoạt của thử nghiệm đợt 3 cũng cần phải ưu tiên khai quật. Gần như chuẩn bị cho ra thử nghiệm đợt 3 rồi. Ta biết rồi, Hạ Lạc Khắc đại nhân. Bố Lỗ có chút tiếc nuối nói, cách chương.